Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Vực sâu trong lòng núi, xảo huyệt Ngô Công. Cụ Sơn Đồng Lộc là một lãnh thổ diện tích rộng lớn. Bên trong đó rừng rậm và sơn mạch luân phiên nối liền nhau, tạo thành một loại hình đặc thù. Đôi khi xuất hiện các mảnh đất bằng phẳng, cỏ dại mọc cao bằng đầu người, tựa như đại dương xanh lục chập chờn theo làn gió. Mục tiêu cuối cùng của Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa chính là bờ Đông Thần Hồ, ẩn trong rừng rậm nguy cơ tứ phía. Lúc này, ở dưới chân núi, nữ chủ thượng đứng trên một tảng đá to, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sườn núi phía trước. Bên cạnh nữ chủ thượng chính là Phan Trịnh vừa mới bị thương linh hồn. Phan Trịnh bây giờ chỉ có thể triệu hoán hai con hồn sủng, một con trong đó chịu trách nhiệm hộ tống Trầm Dịch Thành bị trọng thương gần chết. Chủ thượng, tại sao không đi nữa? Phan Trịnh mở miệng hỏi. Các người lại chỗ này, đợi một chút. Nữ chủ thượng nói. Phan Trịnh không biết rõ nguyên nhân trong đó. Hiện tại phần lớn các tuyển thủ khác đã tiếp cận khu vực sơn mạch này. Nếu đi thêm đại khái nửa ngày sẽ tới được mục tiêu. Theo lẽ thường lúc này bọn họ nên tranh thủ thời gian vượt qua biên giới mới đúng. Chủ thượng lo lắng lắng hả? Trong số tuyển thủ bậc thang thứ hai, căn bản không có người nào đủ sức chống lại hắn. Huống chi còn có nhiều sát thủ như vậy tồn tại. Tiểu công chúa Yểm Ma Cung và Hồn Điện Sở Thần làm sao địch nổi hắn? Nếu như không có kỹ năng dung hợp kia, ngay cả ta muốn giết hắn cũng rất đơn giản. Phan Trịnh nói. Nữ chủ thượng không nói lời nào, chẳng qua là ra lệnh cho Phan Trịnh chờ đợi ở chỗ này, sau đó tự mình leo lên núi. Phan Trịnh hiển nhiên không dám trái mệnh lệnh của nữ chủ thượng, đành phải đứng ở nơi đó nhìn nữ chủ thượng tiến vào sơn động. Nữ chủ thượng chậm rãi đi vào sơn động đen thui, ánh mắt nàng dần dần phát ra tia sáng mờ nhạt. Trong quá trình nàng bước vào sơn động, vạt áo trên người bỗng nhiên bay lên, tựa như có lực lượng vô hình nào đó nâng đỡ cơ thể nàng. Khí thế cường đại theo đó bộc phát toàn diện. Chung quanh của nàng có rất nhiều cặp mắt đỏ ngầu. Đó là những sinh vật chủng hệ sống trong sơn động. Nhưng khi nữ chủ thượng đi ngang qua, những sinh vật kia đều bị khí thế của nàng dọa cho sợ hãi, vội vàng trốn vào trong xào huyệt, không dám xuất hiện ở bên ngoài nữa. Theo một đường nàng từ từ đi tới, bộ dạng giống như được giải trừ phong ấn trên người vậy. Toàn thân bao phủ một tầng khí tức hắc ám, lạnh lẽo đáng sợ. Cho dù là sinh vật hung tàn cũng không dám nhích lại gần nàng. Ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn thẳng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nét cao ngạo không gì sánh nổi, khí chất lạnh băng khiến cho người ta vừa kính sợ, vừa dám, chỉ dám đứng xa mà nhìn. Đi đến lối rẽ đầu tiên, nữ chủ thượng nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm giác vị trí Sở Mộ. Chỉ lát sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, trực tiếp rẽ sang một thông đạo không có một chút do dự. Tựa như đã khẳng định bên phía đó chính là con đường Sở Mộ từng đi qua. Bên trong sơn động luôn có một vài thanh âm kỳ quái, lâu lâu lại có bóng đen đột ngột di động vụt qua, rồi nhanh chóng chui vào trong đường ngang lối tắt. Ẩn trong bóng tối dày đặc chính là vô số nguy cơ tiềm tàng có thể cướp đoạt sinh mạng của bất kỳ sinh vật nào. Mỗi một con thiền túc ngô công có hình thể dài hơn 10 thước. Đây là chủng tộc hồn sủng được mệnh danh là quái vật khổng lồ chân chính. Thế mà sơn động trong lòng núi lại rộng lớn tới mức có thể dùng nạp được rất nhiều tộc quần ngô công sinh sống. Băng oánh, băng lăng băng nhận. Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng hạ chỉ lệnh cho hồn sủng của mình. Thần ảnh lăng băng trấn yêu hồ từ từ mở rộng ra, chảo nhận tràn đầy sương lạnh đánh thẳng vào tới vách sơn động. Thiền túc ngô công không thể nào ngăn cản nổi một kích sắc bén này. Thân thể dài 10 thước bị chảo nhận cắt thành mấy khúc rơi xuống mặt đất. Cẩn Nhu công chúa thu hồi hồn niệm trở lại, nhìn lướt qua đống thi thể ngô công mà trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Từ ánh mắt có thể nhận ra được nàng không phải là người thích tàn sát. Thành ẩm chạy trốn cấp tốc từ một thông đạo đen thui chuyển đến. Thời gian qua không lâu lắm, Lý Lão Nhị chạy tới trước mặt Cẩn Nhu công chúa với tốc độ cực nhanh, vùng cánh tay ngắn ngủn lên rồi nói: "Bọn họ đã tới, mau mau xuyên qua thông đạo bên kia." Lý Lão Nhị nói xong, lập tức cắm đầu chạy trốn về phía lúc nãy mới chỉ. Ngay cả Cẩn Nhu công chúa cũng cảm giác được đám sát thủ đã xuất hiện ở vùng phụ cận, liền vội vàng chạy theo sát Lý Lão Nhị. Nhưng mà Cẩn Nhu công chúa còn chưa ra khỏi cửa động, thì Mạc Tà kéo theo cái đuôi lửa miệng diễm, quay trở về rất đúng lúc. Mạc Tà kêu lên một tiếng, muốn nói gì đó với Lý Lão Nhị và Cẩn Nhu công chúa. Tỏ vẻ trên con đường này, cũng có rất nhiều địch nhân. Đây, phiền toái. Trên mặt Lý Lão Nhì cũng đổ một trận mồ hôi lạnh. Cẩn Nhu công chúa cắn nhẹ đôi môi hồng. Trong khu vực sơn động gần đây, tổng cộng có 4 thông đạo. Đuổi theo phía sau nàng chính là Lăng Hà. Thực lực Lăng Hà quá mạnh, nên Cẩn Nhu công chúa không dám va chạm chính diện với hắn. Nhưng mà Lý Lão Nhì và Mạc Tà dò xét hai phương hướng kia, cũng đã có đông đảo sát thủ xuất hiện. Số lượng kẻ địch rất nhiều, cho nên một mình Cẩn Nhu công chúa căn bản đánh không lại. Bây giờ còn chưa nghĩ ra được phương pháp nào đột phá vòng vây. Mà con đường này duy nhất còn sót lại chính là lối đi dẫn vào sao huyệt của Thiên Túc Ngô Công. Thông đạo này có gió lưu động, hiển nhiên không phải là tử lộ, nhưng khẳng định bên đó có vô số Thiên Túc Ngô Công sinh sống. Tiến vào đó cũng tương đương với tự tìm đường chết rồi. Băng Oánh, người đi trước. Ám Ma Sát, hạn chế Thiên Túc Ngô Công, không cho công kích tới chúng ta. Cẩn Nhu công chúa cuối cùng vẫn phải quyết định tiến vào thông đạo tràn đầy Thiên Túc Ngô Công. Lăng Bằng Trấn Yêu Hồ mở đường, Ám Ma Sát chịu trách nhiệm bảo đảm Cẩn Nhu công chúa và Sở Mộ an toàn. Nhằm hệ quân chủ cản hậu, không cho đám sát thủ có cơ hội đánh lén. Bạch Ma đi theo bên cạnh Cẩn Nhu công chúa, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Bạch Ma chính là hồn sủng Bạch Yểm Ma của Cẩn Nhu công chúa, thực lực đã đạt đến 9 đoạn trung giai, trung đẳng cấp quân chủ. Từ khí tức u lãnh trên người nó, đã có thể nhận ra thực lực Bạch Ma rất tiếp cận cao đẳng quân chủ. Lăng Bằng Trấn Nhiều Hồ có tính công kích cực mạnh. Tất cả Thiên Túc Ngô Công chưa đạt tới 10 đoạn đều bị chảo nhận của nó tàn sát. Hồi lâu sau, Lăng Bằng Trấn Yêu Hồ đã mở ra một con đường máu dài trăm thước, dài đầy thi thể Ngô Công. Cẩn Nhu công chúa bây giờ cũng bất chấp mùi vị khó người và ác tâm của đống thi thể chủng hệ kia, trực tiếp đạp lên vũng sình nội tạng bầy nhầy, không ngừng chạy trốn. Bọn họ đã tới gần lắm rồi, sẽ đuổi kịp chúng ta nhanh thôi. Lý Lão Nhì hoàn thành nhiệm vụ dò xét, vội vàng chạy ngược trở lại, mặt mày trầm trọng nói với Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa không nói tiếng nào, ra lệnh cho Lăng Bằng Trấn Yêu Hồ tiếp tục mở đường. Sau khi giết thêm 10 mấy đầu Thiên Túc Ngô Công, xuất hiện ở trước mặt Cẩn Nhu công chúa là một sơn động rộng rãi, giống như cung điện hoàng gia. Sơn động này cũng bị đục hàng trăm ngàn lỗ thùng, thông đạo lên tới hàng chục cái. Trên đó là dấu vết do Thiên Túc Ngô Công lưu lại đánh dấu địa bàn. Trong lúc nhất thời, Cẩn Nhu công chúa không biết nên lựa chọn hướng đi nào cho tốt. Công chúa, cẩn thận dưới chân người. Lý Lão Nhì bối rối nhảy lên trên lưng chiến giã, động tác vô cùng khoa trương, chỉ xuống tầng nham thạch dưới đất. Cái sơn động này phía trên là nham thạch cứng rắn như cương thiết, dưới đất là đá, đất đá lởm chởm, nhưng đặc biệt nhất là xuất hiện một khoảng không trống rỗng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, nữ chủ thượng đáng sợ. Trên người Mạc Tà vẫn luôn bốc cháy miệng diễm, nên mọi người có thể quan sát tình huống trong khoảng vài chục thước. Hiện tại trước mặt Cẩn Nhu công chúa là một vực sâu tối om, khí tức tanh hôi nồng nặc theo gió bay lên, khiến người ta sinh ra cảm giác nôn mửa và choáng váng. Trên thực tế, phía dưới sơn động hình thành một loại địa hình rất kỳ lạ. Khu vực chính giữa là một hố đen sâu không thấy đáy, vách đá bốn bề có vô số châu nhọn bằng nham thạch đâm ra tua tủa. Mỗi khi rơi xuống vài chục thước sẽ có vài chỗ đặt chân tương đối rộng, đôi khi còn có hang động xuất hiện ở những vị trí khó có thể ngờ nổi. Về phần độ sâu của cái hố này, quả thật là không thể đoán ra được. Hỏa diễm trên người Mạc Tà miệng diễm bị làn gió thổi loạn, nhưng ánh sáng ngọn lửa chỉ có thể soi sáng một góc nhỏ của vực sâu. Cẩn Nhu công chúa vừa đi xuống vừa cẩn thận quan sát tình hình chung quanh, nhưng mà chỉ nhìn lướt qua một vòng, Cẩn Nhu công chúa đã mặt mày trắng bệch trong nháy mắt. Vực sâu này có chiều rộng gần trăm thước, dưới đáy tối thui, đã chứng minh được một điều duy nhất, đó là độ sâu của nó ít nhất cũng lên tới vài ngàn thước. Mạc Tà phóng ra một luồng lửa đỏ chiếu rọi khu vực nho nhỏ phía dưới. Sự tình khiến cho Cẩn Nhu kinh hãi chính là trong phương viên vài trăm thước xuất hiện vô số thân thể dữ tợn quấn lấy nhau. Chúng nó di chuyển chậm chạp, không theo quy tắc nào cả, hoặc là nằm bất động tại một chỗ, hoặc là điên cuồng chém giết lẫn nhau. Những cái chân sắc bén như lưỡi hái lóe lên hàng quang kinh dị, khải giáp màu đen bao trùm toàn thân Ngô Công, đỉnh đầu dữ tợn ngẩng lên, khỏe hai cái càng to lớn ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Tất cả chúng nó đều thuộc về tộc quần Ngô Công.

quấn lấy Cẩn Nhu công chúa trước khi nàng rơi xuống chỗ đám hoa đằng đáng sợ kia, rồi ném nàng lên trên lưng đó. Trong khi Cẩn Nhu công chúa kêu lên thảm thiết, Nhảm Hệ quân chủ bị xuyên thủng thân thể cũng phát ra thành âm ùng ùng, hàng loạt vết nứt xuất hiện trên người nó, có vẻ như sắp sửa tan vỡ. Nhảm Hệ quân chủ ý thức được chủ nhân lâm vào nguy cơ, hoàn toàn không để ý tới thân thể mình đang chịu trọng thương, vẫn cố gắng giơ cánh tay lên cao, rồi tội lực đánh thẳng xuống đất. Đám hỏa đằng đang sinh trưởng bị một quyền này chấn động đứt gãy vô số. Ngay sau đó, từng đạo nhảm thư sắc bén nhanh chóng lan tràn về phía nữ chủ thượng. Hiển nhiên là nó đang muốn chỉ hoãn thời gian cho chủ nhân chạy trốn. Chung quanh thân thể nữ chủ thượng là một mảng lớn hoa đằng màu vàng kim, phát ra ánh sáng diễm lệ. Ở thời điểm nhảm thư xuất hiện dưới chân nàng, mặt đất bỗng nhiên yên tĩnh trong nháy mắt. Ánh mắt nữ chủ thượng lộ ra sát cơ. Hoa đằng dưới chân nở ra vô số cánh hoa màu vàng kim, sau đó cánh hoa tập trung lại thành cơn mưa rực rỡ đánh tới Nhảm Hệ quân chủ. Lúc này, thân thể Nhảm Hệ quân chủ đã bị thương tổn nghiêm trọng. Những cánh hoa nhỏ nhỏ này mang theo lực công kích mạnh tới cực điểm. Ngay cả Nhảm Hệ quân chủ phòng ngự cấp 9 hậu kỳ cũng bị xé rách dễ dàng. Nhảm Hệ quân chủ gầm lên thống khổ, thân thể đang trong quá trình phân giải đã bị cơn mưa hoa đánh nát. Mỗi một lần cánh hoa xẹt qua, thân thể Nhảm Hệ quân chủ sẽ chóc ra một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, khắp hang động chỉ còn lại thanh âm Nhảm Hệ quân chủ gầm thét và tiếng nhảm thạch vỡ vụn. Tất cả hồn sùng đang chạy trốn cũng phải sợ hãi, vội vàng gia tốc. Cẩn Nhu công chúa bị thương, vốn đã mặt mày tái nhợt. Theo quá trình Nhảm Hệ quân chủ hoàn toàn giải thể, thân thể nàng không nhịn được, run lên từng đợt, suýt chút nữa trực tiếp bất tỉnh bởi vì hồn ước đứt gãy dẫn tới linh hồn phản vệ. Nhảm Hệ quân chủ phòng ngự đã đạt tới cấp 9 hậu kỳ. Trình độ phòng ngự này coi như là 10 đoạn hồn sủng cấp quân chủ cũng rất khó giết chết. Nhưng mà hiệu quả của hoa yêu màu xám khiến cho Nhảm Hệ quân chủ phòng ngự giảm xuống. Nữ chủ thượng đánh ra hai đạo công kích, sau đó phá hủy Nhảm Hệ quân chủ triệt để. Hồn sủng tử vong. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống hồn sủng tử vong kể từ khi Cẩn Nhu công chúa trở thành hồn sủng sư tới nay. Cảm giác thống khổ đến từ hồn ước đứt gãy khiến cho hai mắt nàng đỏ bừng, răng đầy gần máu. Lăng Bằng Trấn Yêu Hồ và Bạch Ma cũng gào thét điên cuồng. Chúng nó cảm nhận được chủ nhân bị thương linh hồn và tức giận như lửa núi, núi lửa phun trào. Vì thế hai con hồn sủng này lập tức quay đầu lại, ngó chừng nữ chủ thượng. Lại là một tiếng gầm vang khắp hang động. Trong khi Nhảm Hệ quần chủ bị giết, Mạc Tà đang bị khống chế, dứt khoát bộc phát. Ngân quang trên người nó rực sáng, dựa vào kỹ năng trường tộc Ngân Nguyệt Hồ, mạnh mẽ phá khai hòa hệ phòng ấn. Năng lượng hòa hệ màu xám nhanh chóng rút lui. Trên người Mạc Tà lại bốc cháy miệng diễm một lần nữa. Thừa dịp nữ chủ thượng không có lưu ý tới mình, chợt nhận Mạc Tà chém thấy cổ họng nữ chủ thượng nhanh như chớp. Ngay lúc này, trên mặt nữ chủ thượng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng vội vàng bỏ qua công kích Cẩn Nhu công chúa, cánh tay vùng lên buông thả một đạo tường hoa màu vàng ngăn cản Mạc Tà công kích. Móng vuốt Mạc Tà chậm rãi xuyên thấu bức tường hoa, hàn mang xé qua cổ họng của nàng, lưu lại một vết cào thật sâu. Máu tươi từ làn da trắng nõn nhất thời tràn ra như suối. Nữ chủ thượng chưa hề khẩn trương lùi về phía sau, dùng tay che kín miệng vết thương trên cổ, thế nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Từng giọt máu nhỏ xuống người Lì Lão Nhì đang bị hóa đá. Tựa như máu nữ chủ thượng có hiệu quả giải trừ kỹ năng. Ngay khi máu tươi chạm vào Lì Lão Nhì thì màu xám trên người lão nhanh chóng rút đi. Thật ra Lì Lão Nhì vẫn nhìn rõ tình hình chiến đấu. Hai con bạch yểm ma công kích không có cách nào tạo thành thương tổn đối với nữ chủ thượng. Bởi vì trên người nàng có phong ấn phụ thủ hộ. Cho dù là ma diễm hay hỏa diễm đánh tới cũng bị giảm mất 7 thành uy lực. Chỉ còn lại không tới 3 thành oanh kích lên người nàng, hiển nhiên khó lòng tạo thành thương tổn chân chính. Cho dù tất cả hồn sủng phát động công kích mạnh mẽ tới mức nào cũng không thể sinh ra uy lực uy hiếp đối với nàng. Chỉ có Mạc Tà nằm giữ kỹ năng bài trừ phong ấn mới có thể phá giải phong ấn thủ hộ trên người nàng, từ đó mới có khả năng tạo ra thương tổn chân chính. Tiểu công chúa, chạy mau, nữ nhân này có lực lượng đế thánh hòa, thực lực cấp đế hoàng. Đến nước này, Lì Lão Nhì cũng bất chấp tất cả, vội vàng hô to cảnh báo. Sau khi gào lên một tiếng, Lì Lão Nhì lập tức nhảy lên trên lưng Mạc Tà, bảo nó tăng tốc chạy trốn. thừa dịp đối phương bị thương chạy đi càng xa càng tốt. Nếu không cẩn thận, Mạc Tà cũng sẽ bị nàng miêu sát, giống như nhảm hệ quân chủ. Trong lòng Cẩn Nhu công chúa vừa tức giận vừa sợ hãi đan xen vào nhau. Nhưng mà thực lực địch nhân quá cường đại rồi. Không ngờ bảy con chủ sủng của nàng và Sở Mộ cũng không phải là đối thủ của nữ chủ thượng. Chạy mau, rời khỏi nơi này. Rốt cuộc Cẩn Nhu công chúa đành gạt nước mắt, hạ chỉ lệnh cho đám hồ sủng chạy trốn. Bạch Ma Quỷ và Bạch Ma đã thụ giáo đối phương cường hãn, hiển nhiên không dám do dự. Bạch Ma nhanh chóng bay lại gần bảo vệ Cẩn Nhu công chúa. Bạch Ma Quỷ bay đến chỗ chiến giã bảo vệ Sở Mộ đang bất tỉnh. Mà ta hoàn thành một kích chính xác, liền bằng theo Lý Lão Nhi cắm đầu chạy như bay về phía thông đạo. Cái đuôi đảo qua nhấc lên một trận cho bụi cuồn cuộn che đậy tầm mắt. Đồng thời vì bảo đảm an toàn tuyệt đối, nó kiên quyết thi triển kỹ năng cửu vĩ mê, biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã rời khỏi phạm vi nữ chủ thượng có thể công kích. Lăng bằng trấn yêu hồ chạy sau, cũng không ngừng công kích vách động, phá nát một mảng lớn nham thạch, phối hợp với thi thể nhàm hệ quân chủ, xem như tạo thành một tầng chướng ngại nho nhỏ. Vào lúc này, nữ chủ thượng đã chữa trị vết thương nơi cổ, máu tươi cũng ngừng chảy, sắc mặt nàng âm trầm tới cực điểm. Từ trong cặp mắt lạnh lẽo, dần dần bốc lên lửa giận hừng hực. Nữ chủ thượng không có vội vã đuổi theo. Miệng diễn cửu vĩ viêm hồ thi triển kỹ năng công kích, dùng hợp với năng lực bài trừ phong ấn, đã gây thương tổn gần như chí mạng đối với nàng. Nếu như không kịp thời chữa trị, nhất định sẽ bị mất máu tới chết. Lúc trước, nữ chủ thượng không có đặt một con hồn sủng nào vào trong mắt, mặc kệ 9 đoạn hay 10 đoạn quân chủ, cũng không thể gây ảnh hưởng gì đến nàng. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, chủ sủng viêm hồ của Sở Mộ lại có kỹ năng chủng tộc bài trừ phong ấn, khắc chế triệt để như thế. Điều này khiến cho nàng bắt đầu kiêng kỵ cửu vĩ viêm hồ. Mạc Tà chạy tới bên cạnh chiến giã, nhận lấy tốc độ chiến giã bỗng nhiên chậm chạp rất nhiều. Nó lập tức kêu lên một tiếng nghi vấn. Tốc độ chiến giã hiển nhiên là chậm lại, bởi vì một cái chân sau đã bị lực lượng hòa yêu trực tiếp hóa đá. Hiện tại nó chỉ có thể chạy trốn bằng ba chân. Mạc Tà vươn móng vuốt ra, nhìn xem có máu của nữ chủ thượng trên đó không. Nhưng mà trên người Mạc Tà luôn luôn bốc cháy huyết viêm. Thời điểm chạy đi, huyết viêm đã thiêu đốt lượng máu ít ỏi trên móng vuốt. Vì thế, nó không có cách nào giải trừ phong ấn cho chiến giã. Chiến giã gầm thét một tiếng, tỏ ý tiếp tục chạy trốn. Nó có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Một lát sau, Cẩn Nhu công chúa dẫn theo đám hồ sủng chạy trở về cái hang động đặc thù trước kia. Bạch Yểm Ma và Bạch Ma phản ứng rất nhanh, vừa mới tiến vào hang động đã nhận ra bên cạnh vực sâu có hai con chủ sủng của Lăng Hà. Cả hai đồng thời thi triển linh hồn ma diễm mạnh mẽ bức lui Lăng Hà, hy vọng mở ra một đường máu đào thoát khỏi nơi này. Bọn họ ở nơi này, ngăn cả bọn họ lại cho ta. Lăng Hà nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa và mấy con hồn sủng xuất hiện, liền nở nụ cười lạnh, mở miệng nói với đám sát thủ. Ba mươi bảy gã sát thủ đi theo hắn tiến vào hang động, hiện tại đang ở vị trí cách Cẩn Nhu công chúa một đoạn gần trăm thước. Mỗi sát thủ đang khống chế một con lục nhãn yêu thú. Ngay khi nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa xuất hiện, liền niệm chú ngữ triệu hồi hồn sủng khác. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái đồ án hồn sủng xuất hiện chiếu sáng hang động. Ba mươi mấy con yêu linh phát ra khí tức ác liệt, từng thân ảnh hư ảo lướt qua vách động lao tới chỗ hai con Bạch Yểm Ma. Bạch Yểm Ma khống chế cửu u ma diễm có lực sát thương cực mạnh, lực lượng ma diễm màu trắng bày ra mười mấy cột lửa dựng đứng sừng sững ở trước mặt, tạo thành đại trận cửu u ma diễm. Tất cả lục nhãn yêu thú và yêu linh hình dạng lang sói đều bị cho ngăn cản ở bên kia hang động. Một số yêu linh liều lĩnh xâm nhập đại trận cửu u ma diễm, lập tức nhận lấy một loạt công kích cường đại, biến thành tro tàn. Trong nháy mắt đã giết chết mấy con, đe dọa những con khác không dám vọng động nữa. Tiểu công chúa, bên này. Lý Lão Nhì vẫn tiếp tục chạy trước dẫn đường. Thừa dịp Lăng Hà và đám sát thủ còn chưa hoàn toàn chiếm cứ hang động, đã hướng dẫn Cẩn Nhu công chúa chạy sang một thông đạo khác. Cẩn Nhu công chúa không dám chậm trễ một bước, hai tay giữ chặt lăng bằng trấn yêu hồ, phóng tới như bay, kiên quyết bám lấy Lý Lão Nhì. Và lúc này, Mạc Tà đã gia nhập vào hàng ngũ hai con Bạch Yểm Ma, góp một mồi lửa dung nhập vào trong đại trận cửu u ma diễm. Hiện tại không thể để cho đám sát thủ có cơ hội xông qua bên này. Nếu không, tất cả mọi người đều có nguy hiểm đến tính mạng. lực lượng cửu u ma diễm, bạch sát ma diễm, yêu hỏa tà diễm và huyết viêm bốc cháy, tỏa ra bốn loại màu sắc khác nhau, dần dần dung hợp lại biến thành biển lửa hừng hực, thậm chí còn có xu thế lan tràn ra khắp hang động. Cả ba mau lui lại. Cần Nhu công chúa chạy tới lối vào thông đạo thì quay đầu lại nói với bạch ma, bạch ma quỷ và bạch tà. Ba con hồn sùng cũng biết sự tình cấp bách, thấy tốt phải biết đường lui. Chúng nó khống chế biển lửa, duy trì hình thái bức tường che chắn cửa vào một thông đạo, sau đó nhanh chóng xoay người chạy theo Cần Nhu công chúa và Lăng Bằng trấn yêu hồ. Tiểu công chúa, cẩn thận Lăng Hà, hồn sùng của hắn đã xông qua rồi. Lý lão nhì bỗng nhiên kinh hồ một tiếng. Và lúc này, bên trong tường lửa xuất hiện một luồng ánh sáng mãnh liệt, hỏa diễm kèm theo nhiều loại hiệu quả, không có tạo thành bao nhiêu trở ngại đối với sinh vật này. Nó dùng thần thể cường tráng trực tiếp chạy xuyên qua tường lửa, mặc kệ hỏa diễm thiêu đốt thần thể và linh hồn. Ở bên cạnh luồng ánh sáng đó là một tia chớp màu tím lướt thẳng tới trước, chính là thiểm điện ly vương của Lăng Hà. Lăng Hà sở hữu tất cả hồn sùng đều có thực lực mạnh mẽ vượt trội. Nếu như hắn phá tan tường lửa thì đám sát thủ sẽ lập tức đuổi theo. Đến lúc đó, Cẩn Nhu công chúa và Sở Mộ không thể nào chạy thoát nổi. Cẩn Nhu công chúa cắn chặt hàm răng, do dự không quyết. Nàng biết ở tình huống hiện tại, nhất định phải có một đầu hồn sùng cản hậu mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà hồn sùng cản hậu khẳng định không có cách nào sống sót. Cẩn Nhu công chúa do dự là vì không biết nên lựa chọn vứt bỏ con hồn sùng nào. Nhưng không bỏ không được. Bởi vì bị đám sát thủ đuổi theo, chắc chắn nàng và Sở Mộ rơi vào tình cảnh toàn diệt. Nhưng mà bỏ qua bất kỳ một con hồn sùng nào cũng ảnh hưởng rất lớn đối với Cẩn Nhu công chúa. Dù sao tất cả hồn sùng vẫn luôn làm bạn với nàng từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Hơn nữa lúc nãy mới chết mất nhàm hệ quân chủ, làm nàng đau lòng không dứt rồi. Bỗng nhiên có tiếng chiến giã gầm thét từ phía sau truyền đến. Cẩn Nhu công chúa cố gắng khôi phục tinh thần, lúc quay đầu lại mới kinh ngạc phát hiện chiến giã và Sở Mộ chẳng biết rời lại từ sau phía sau từ lúc nào. Chân nó bị hóa đá cứng ngắc rồi. Lý lão nhì lo lắng nói. Tinh thần Cẩn Nhu công chúa trầm xuống rất nhanh, bởi vì Sở Mộ bất tỉnh còn đang ở trên lưng chiến giã. Lúc trước Mặc Tà và Bạch Ma Diễm vẫn luôn cần tập trung chú ý vào đám sát thủ, chỉ lo khống chế biển lửa bốc cháy cuồn cuộn che kín thông đạo. Chúng nó nghĩ rằng chiến giã và Sở Mộ đi theo bên cạnh Cẩn Nhu công chúa, không nghĩ tới chiến giã còn lưu lại phía sau. Mặc Tà dứt khoát quay đầu lại chạy tới chỗ chiến giã. Tốc độ chiến giã đã chậm chạp lắm rồi, nó biết mình khó lòng mang theo Sở Mộ rời khỏi nơi này. Thế là thân thể chiến giã khẽ run lên, hất Sở Mộ rơi xuống, sau đó dùng đuôi quấn lấy Sở Mộ. Chiến giã nhìn thấy Mặc Tà gầm thét một tiếng báo hiệu, sau đó cái đuôi vùng lên ném Sở Mộ về phía Mặc Tà. Mặc Tà lập tức dừng lại, dùng hai cái đuôi bắt lấy Sở Mộ đặt lên trên lưng của nó. Mặc Tà lại kêu gọi chiến giã mấy tiếng, nhưng chiến giã không cho Mặc Tà đi qua. Mặc Tà ngạc nhiên không hiểu tại sao chiến giã lại ném Sở Mộ cho mình, nhưng chiến giã lại biết rất rõ mình đang làm gì. Nó không muốn tiếp tục chạy trốn nữa mà chậm rãi xoay người lại, xông về phía liệt rừng giác thú và thiệp điện Ly Vương. Thấy chiến giã của Sở Mộ bỏ qua chạy trốn, Cẩn Nhu công chúa suy nghĩ trầm giây lát, liền ý thức được chuyện gì đó. Ánh mắt nàng nhìn vào bóng lưng kiên định kia dần khuất sau thông đạo, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Mặc Tà rõ ràng là không muốn chiến giã lưu lại, nó vội vàng chạy đến trước mặt chiến giã tiến hành ngăn trở. Bất kể cái tên gàn dở kia muốn làm gì, nó dùng cái hai cái đuôi quấn lấy hai chân trước chiến giã kéo đi. Nhưng mà chiến giã rất kiên quyết, toạt ngang cái đuôi của mình đánh bay đuôi Mặc Tà ra ngoài. Nó ngẩng đầu lên nhìn vào Sở Mộ gầm thét mấy tiếng, sau đó chiến giã không thèm để ý Mặc Tà nữa, tiếp tục men theo hang động lao về phía địch nhân. Lúc này Bạch Ma Quỷ nhanh chóng bay tới, nó đã hiểu chiến giã muốn làm cái gì rồi. Mặc dù bản thân nó có một vài thù hận và chán ghét nho nhỏ đối với những hồn sùng khác của Sở Mộ, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt Bạch Ma Quỷ sẽ không vứt bỏ đồng bạn của mình. Mặc Tà hiển nhiên không thể chạy trốn như thế. Nếu như chiến giã không rời khỏi thì nó cũng tình nguyện ở lại chỗ này chiến đấu cùng với chiến giã. Chúng nó nhìn thấy bà đại chủ sùng của Sở Mộ hành động như thế, Nội tâm Cần Nhu công chúa bỗng nhiên xúc động nghẹn ngào. Hồn sống lưu lại, căn bản không có đường sống. Lúc này, Cần Nhu công chúa còn đang do dự, không biết nên lựa chọn bỏ qua hồn sủng nào của mình. Nam biết chỉ cần chọn ra một con hồn sủng thì nó sẽ làm theo mệnh lệnh, không có một câu oán hận. Nhưng mà Sở Mộ đang ở trạng thái bất tỉnh, hồn sủng của hắn vốn không cần phải lựa chọn. Ở trong thời khắc nguy cơ, chiến thú Mặc Giã tự giác giao phó chủ nhân cho đồng bạn, sau đó tự mình lưu lại ngăn cản địch nhân. Điều này không chỉ là trung thành, mà càng phải có tình cảm thâm hậu giữa hồn sủng sư và hồn sủng, vượt qua hồn ước chế định, mới có thể khiến cho hồn sủng cam tâm tình nguyện hy sinh vì chủ nhân như thế. Mặc Ta, Bạch Ma Quỷ, trước tiên rời khỏi nơi này đã, bảo vệ Sở Mộ an toàn quan trọng hơn. Lý lão nhì không thể nào để cho ba con chủ sủng cùng nhau lưu lại. Nếu như chúng nó cùng chết một lúc, rất có thể Sở Mộ không chịu nổi linh hồn phản vệ, trực tiếp tử vong trong lúc còn đang hôn mê. Chiến giả bỗng nhiên gầm lên điên cuồng, chỉ trước ngừng tụ lực lượng thú hệ, thừa dịp Mặc Tà và Bạch Ma Quỷ không kịp chú ý, nhanh chóng đạp mạnh xuống đất. Chiến giả buông thả lực lượng cuồng bạo, lập tức nhấc lên một trận khí lưu xung kích, đánh văng Mặc Tà và Bạch Ma Quỷ ra phía sau. Mặc Tà tung mình đáp xuống đất vững vàng, chỉ nhìn thấy chiến giả tâm ý đã quyết nên không biết làm gì thêm nữa. Ánh mắt nó khẽ lóe lên tia sáng ẩn chứa tâm tình phức tạp. Bạch Ma Quỷ vùng loạn hai tay, ý bảo để mình thi triển cửu u ma diễm để bức lùi hai con hồn sùng của Lăng Hà dễ dàng hơn, đồng thời cũng tranh thủ nhiều thời gian hơn cho chiến giã. Thế nhưng Bạch Ma Quỷ nói mãi không thấy chiến giã có ý định rời khỏi, vì thế nó tức giận gào thét ầm ĩ cả lên. Mặc Tà, Bạch Yểm Ma, rời khỏi nơi này đi, các người nhất định phải kiên trì đến lúc chủ nhân của các ngươi tỉnh lại. Cần Nhu công chúa thấy bà còn chủ sùng của Sở Mộ còn chưa chịu tách ra, liền lên tiếng khuyên nhủ. Thời gian đã không còn nhiều rồi, phía sau đang có một đám sát thủ đột phá bức tường lửa, khoảng cách song phương không tới 200 thước, chỉ có phá hủy xong tường lửa ngăn cản thì đám sát thủ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Bạch Ma Quỷ vẫn tiếp tục gào thét ra hiệu cho Mặc Tà dẫn Sở Mộ rời khỏi. Nó sẽ lưu lại cùng chiến đấu với chiến giã, làm như vậy sẽ tranh thủ trì hoãn thời gian nhiều hơn, sau đó mới tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Sau khi nói xong, Bạch Ma Quỷ lập tức nhấc lên một luồng ma diễm bay tới chiến giã. Nhưng mà Bạch Ma Quỷ vừa mới di chuyển thì Mặc Tà đã vùng đuôi lên, đột ngột khóa chặt Bạch Ma Quỷ, cường quyết lùi ngược nó trở về. Mặc Tà đã hạ quyết tâm không do dự nữa, nhanh chóng xoay người các Bạch Ma Quỷ chạy theo Cần Nhu công chúa. Bức tường lửa chỉ có thể trì hoãn một đoạn thời gian ngắn ngủi. Rốt cuộc lúc này hỏa diễm đã bị dập tắt, đám sát thủ dẫn theo mấy chục con lục nhãn yêu thú và yêu linh đằng đằng sát khí giết tới. Lăng Hà và hai con hồn sủng chậm rãi cất bước đi ở sau lưng. Lúc nãy hắn nhìn xuyên qua ánh lửa đã nhìn thấy một mình chiến giã lưu lại, trên mặt liền hiện lên nụ cười khinh miệt. So sánh với địch nhân số lượng khổng lồ thì chiến giã quá mức nhỏ bé rồi. Lăng Hà chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra giai đoạn và đẳng cấp cụ thể của con hồn sủng này. Một con chiến thú Mặc Giã còn chưa đoạt tới 9 đoạn, thực lực yếu ớt như vậy cũng định ngăn cản hắn và 60 mấy đầu hồn sủng cường đại. Ý nghĩ này đúng là hoang đường, đúng là buồn cười quá rồi. Giết chết con trùng đáng thương kia đi. Lăng Hà ra lệnh cho liệt rừng giác thú của mình. Thực lực liệt rừng giác thú cao hơn chiến giã 5 cấp bậc. Ở trong mắt Lăng Hà, có lẽ muốn giết chiến giã quả thực là dễ như trở bàn tay. Đối mặt với đám hồn sủng đông nghịt và liệt rừng giác thú cường đại vượt xa bản thân, nhưng cặp mắt chiến giã vẫn phát ra tia sáng kiên định trước này chưa từng có. Trận chiến sắp tới rất có thể là một trận cuối cùng, sau đó tử vong chỉ là kết quả duy nhất. Nhưng chiến giã không hề khủng hoảng, hiện tại trong đầu nó chỉ có chiến đấu và sẽ chiến đấu cho đến giây phút sau cùng. Liệt rừng giác thú lao tới đầu tiên, chiến giã lùi về sau một bước, sau đó tụ lực vào chân, mạnh mẽ nhảy dựng lên. Thân thể của nó xoay nửa vòng trên không trung, khí tức hắc ám hoàn toàn buông thả. Chiến giã dùng chính thân thể của mình biến thành một cái hắc ám chỉ khổng lồ. Đột nhiên chiến giã gào thét rung trời, thanh âm mạnh mẽ cuốn theo một làn sóng vô hình ập tới địch nhân. Đây là thanh âm phẫn nộ tràn đầy lực lượng trấn nhiếp, phảng phất bao hàm cả chiến ý và nội tâm vững chắc của chiến giã dùng hòa làm một. Đồng thời tất cả sức mạnh của nó đều tập trung vào một kích này. Thân thể chiến giã hơi co lại, cuối cùng thuận thế biến thành hắc ám chùy nện thẳng xuống đất. Ngay khi hắc ám chùy va chạm tới mặt đất, lực lượng cường đại lập tức dẫn phát một vụ nổ rung trời. Thành âm đi đùng như sấm động lan truyền khắp thông đạo, cho bụi mù mịt, đất đá văng tung tóe. Hàng loạt tiếng vàng phản xạ kéo dài ra xa tít tắp, từ thông đạo này sang thông đạo khác, từ hang này sang hang khác, kéo dài mãi tựa như không bao giờ kết thúc. Tầng nham thạch chung quanh cũng không chịu nổi lực lượng xung kích quá lớn, bắt đầu chấn động liên hồi. Ngay sau đó, trên vách núi xuất hiện từng vệt nứt khen xen kẽ, lỗ thủng càng lúc càng lớn, trực tiếp phá hủy kết cấu vốn có của tầng nham thạch nơi này. Lại một loạt tiếng nổ chói tai vang lên. Thông đạo và hang động không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, tầng đất bên dưới vốn đã bị sinh vật trùng hệ đào bới yếu ớt lắm rồi, cho nên thổ đại nơi này chịu không nổi một kích toàn lực của chiến giã. Nhất thời cả tầng nham thạch lấy vị trí chiến giã rời xuống làm trung tâm bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên là mặt đất nứt ra, trồng đá thạch nhũ vỡ vụn, cuối cùng đại địa trực tiếp tách rời để lộ ra vực sâu phía dưới. Chậm lại, cứu! Tiếng kêu hoảng sợ và la hét vang thành một mảng hỗn loạn. Mấy tên sát thủ xông tới đầu tiên và 60 mấy con hồn sùng lập tức rơi vào trạng thái hụt hẫng, cả đám cùng nhau rớt xuống vực sâu không đáy. Vực sâu chính là xảo huyệt của thiền túc Ngô Công, đó là địa bàn hồn sùng lấy số lượng hàng ngàn làm đơn vị tính. Ở dưới đó khẳng định có rất nhiều thiền túc Ngô Công thực lực sánh ngang quân chủ đỉnh phong. Lúc trước Mạc Tà chỉ dùng hòa diễm chiếu rọi một góc nhỏ đã thấy một đám 10 đoạn thiền túc Ngô Công, từ đó có thể tưởng tượng ra toàn bộ vực sâu tồn tại bao nhiêu sinh vật đáng sợ này. Thành âm Ngô Công bỏ tới và tiếng rít dồn dập khiến cho tất cả mọi người đồng loạt sờn tóc gáy. Chiến dạn đánh một kích phá sập tầng nham thạch, tiếng đổ vàng không ngừng truyền tới đã làm kinh động vô số thiền túc Ngô Công cách đó vài trăm thước. Ngay lúc này bỗng nhiên có một tiếng gầm kinh thiên động địa trấn áp toàn trường. Một luồng khí tức trùng hệ cường hãn vô song từ dưới đáy vực sâu bốc lên cuồn cuộn. Trong quá trình đám lục nhãn yêu thú rơi xuống, bị luồng khí tức trùng hệ này bám vào, thân thể chúng nó bắt đầu thối rữa đồng loạt. Thanh âm giống như lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt. Sau khi khí tức trùng hệ cường đại dâng lên, thì vô số hàn quang lóe lên từ dưới vực sâu, hơn nữa còn bay lên với tốc độ nhanh hơn điện chớp. Một bảng lớn sát thủ và hồn sủng đang trong quá trình rơi xuống đã bị chém thành thịt vụn. Tiếng gầm thét chói tai lại vang lên một lần nữa. Lúc này, dựa vào ánh sáng mơ hồ phát ra từ người sinh vật kia, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một thân hình khổng lồ xuất hiện dưới đáy vực sâu. Hai cái càng kinh khủng ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi. Vô số cặp chân đen xì đang bám vào vách đá bò lên trên. Một cái đầu to lớn, xấu xí, dữ tợn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thân thể di chuyển mềm mại như rắn, dài tới mức có thể bắc ngang vực sâu, kinh khủng và ghê tởm, đáng sợ tới mức chỉ cần nhìn quáng thoáng qua thậm chí có thể tất sát một mảng lớn nữ nhân chưa trải sự đời. Vạn úi mẹ ơi, vạn túc Ngô Công! Lý lão nhì thấy lên thất thanh. Lúc này lão đang đứng trên một góc thông đạo, nơi này tạm thời không bị dư chấn lan tới. Hai tròng mắt lão trợn tròn nhìn số còn Ngô Công kinh hồn khiếp vía kia, lắp bắp hồi lâu vẫn không thể nói trọn một câu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Giọt lệ bi thương. Vạn túc Ngô Công, thân thể kinh khủng không thể nào hình dung nổi hiện ra ở trước mắt mọi người. Vực sâu rộng lớn như thế vẫn bị con quái vật lớn này hoàn toàn chiếm cứ. Trong lúc Vạn túc Ngô Công vận động thân thể mang theo lực lượng kinh khủng có thể phá tan mọi thứ, khí tức trùng hệ biến thành phong bạo trực tiếp xông thẳng lên trên. Hiện tại phía trên vực sâu có chừng 30 đầu lục nhãn yêu thú bị hủ thực hóa thành mưa máu, ít nhất 10 đầu lục nhãn yêu thú khác bị Vạn túc Ngô Công xé thành vô số mảnh nhỏ. Chiến giã đứng ở vị trí gần rìa vực sâu, tạm thời chưa bị lực lượng phát ra từ Vạn túc Ngô Công đánh trúng. Thế nhưng dưới vực sâu còn có ngàn vạn thiên túc Ngô Công, một khi bị vây công, cho dù chiến giã có năng lực trọng sinh cũng khó lòng sống sót. Vạn túc Ngô Công cầm đầu tộc quần đứng ở trung tâm vực sâu, quét mắt nhìn một vòng đám yêu linh đang đeo bám trên vách núi. Yêu linh hồn sùng của đám sát thủ phản ứng tương đối nhanh, khi mặt đất sụp đổ, đã có một phần kịp thời nhảy lên, bám vào vách động, cho nên không bị rơi xuống phía dưới. Nhưng chúng nó đã làm được đến đó thôi. Chỉ lát sau, một trận tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra từ vị trí đám yêu linh và chủ nhân của nó. Chung quanh vực sâu là khu vực hắc ám. Trong vòng vài trăm thước, đang có một nhóm lớn ngô công, chậm rãi, bò lên men theo vách đá. Số lượng đông nghịt cơ hồ phủ kín cả hang động. Từng cặp mắt đỏ ngầu hung lệ tập trung vào đám sát thủ và yêu linh. Rút lui, rời khỏi địa phương quỷ quái này mau. Sắc mặt Lăng Hà đã khó coi tới cực điểm. Nếu như không phải vì thiểm điện Lì Vương và liệt rừng giác thú phản ứng linh hoạt, sợ rằng hai con hồ sùng này đã chịu trùng số phận với đám yêu linh kia rồi. Ví như ở đây chỉ có một nhóm thiên túc ngô công, có lẽ Lăng Hà còn miễn cưỡng đối phó. Nhưng mà vạn túc ngô công hùng tàn trấn thủ dưới vực, nếu tiếp tục lưu lại chỗ này, quả thực là tự tìm đường chết. Và lúc này, ánh mắt vạn túc ngô công đã khóa định bóng dáng liệt rừng sắc thú đang lướt đi trên vách đá. Vạn túc ngô công là hắc ám hệ hồn sùng, cho nên cực kỳ bài xích sinh vật quang hệ. Ngay khi liệt rừng sắc thú để lộ ra khí tức của mình muốn chạy tới gần Lăng Hà, thì vạn túc ngô công lập tức nhằm tới nó. Đỉnh đầu vạn túc ngô công co rụt lại. Chốc lát sau, thân thể khổng lồ dài ngoằng kia phóng xuyên qua vực sâu, hùng hằng đánh tới liệt rừng giác thú. Không gian xuất hiện tình trạng chấn động kịch liệt. Liệt rừng giác thú không thể nào né tránh một kích quá nhanh này. Trong quá trình di chuyển, đã bị vạn túc ngô công đâm thẳng vào. Thân thể nó lún sâu vào trong nham thạch mười mấy thước. Ngay cả quang khải cũng bị đánh nát một mảng lớn. Vạn túc ngô công vẫn không có ý định bỏ qua mười đoạn liệt diễm giác thú. Cổ họng hơi ngẩng lên, miệng ngưng tụ một luồng độc dịch đen nhánh, rồi bắn thẳng vào trong cái hố. Độc dịch ngô công mang theo khí tức tanh tưởi, thoáng cái đã bay qua khoảng cách 10 thước. Liệt rừng giác thú còn chưa kịp bỏ dậy đã bị chất độc hủ thực kịch liệt. Thậm chí tầng nham thạch xung quanh nó cũng nhanh chóng tan rã. Khói đen bốc lên nghi ngút, vách đá gần đó bỗng nhìn mềm nhũn y như bùn lầy. Trong quá trình chất độc tràn xuống, tiếp tục ăn mòn cả khu vực hàng trăm thước. Khải giáp trên người liệt rừng giác thú đã bị phá hủy triệt để, hoàn toàn mất đi năng lực bảo vệ. Thân thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Một tràng thanh âm nghe mà sờn tóc gáy vang lên. Không cần phải đợi vạn túc ngô công cho nó một kích cuối cùng, mười mấy còn mười đoạn thiên túc ngô công đã chui vào trong tầng nham thạch bị hủ thực, điền cuồng gặm nhấm thân thể liệt rừng giác thú, ngay cả xương cốt cũng không chừa lại. Vạn túc ngô công công kích cực kỳ đột ngột, uy lực mạnh mẽ vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của Lăng Hà. Vì thế hắn không thể cho ra phản ứng kịp thời, chỉ có thể trơ mắt nhìn mười đoạn liệt rừng giác thú của mình bị tộc quần thiên túc ngô công nuốt sống. Hồn ước đứt gãy, biến thành tinh thần xung kích chuyển đến rất nhanh. Sắc mặt Lăng Hà tái nhợt trong nháy mắt, thân thể suy yếu không chịu nổi, há miệng thở dốc. Đi, đi. Lăng Hà không ngờ thực lực vạn túc ngô công kinh khủng như thế, không dám lưu lại ở chỗ này một giây nào nữa, vội vàng gọi thiểm điện Ly Vương trở về. Sau đó bỏ mặc đám sát thủ tử vong, tự mình khống chế thiểm điện Ly Vương bỏ chạy sang một thông đạo. Sau khi giết chết liệt rừng giác thú là kẻ địch có lực uy hiếp mạnh nhất, cặp mắt vạn túc ngô công từ từ chuyển sang bạch ma quỷ của Sở Mộ. Lúc nãy bạch ma quỷ bay đến gần vực sâu, cố gắng cứu viện chiến giã sắp sửa rời xuống, nhưng mà ánh mắt tử thần kia vừa mới nhìn tới đã khiến cho bạch ma quỷ sợ hãi, thân thể run lên từng đợt. Cái đuổi mạc tà lại quấn lấy bạch ma quỷ một lần nữa, mạnh mẽ kéo nó vào trong thông đạo. Mắt thấy vạn túc ngô công đang ngó chừng nơi này, mạc tà hiển nhiên không dám tiếp tục do dự, bốn chân thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu tăng tốc chạy đi như bay. Vạn túc ngô công thấy bạch ma diễm đã chạy trốn, cũng không có ý định đuổi theo mà chậm rãi quay đầu sang một phương hướng khác. Bên phía này chính là một nữ tử toàn thân sát khí nồng nặc, ánh mắt nàng ngó chừng vạn túc ngô công, tỏ vẻ hờ hững nhưng không hề quan tâm lắm. Vạn túc ngô công cảm giác đối phương phát ra khí tức cường đại nên cực kỳ cảnh giác ngó chừng nữ nhân này. Nữ nhân đang giằng co với vạn túc ngô công chính là nữ chủ thượng đã xử lý tốt thường thế. Nàng cho rằng hai người Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa cho dù chắp cánh cũng khó lòng chạy thoát, nhưng không nghĩ tới nơi này lại sẽ xuất hiện một con mười đoạn vạn túc ngô công cấp quân chủ đỉnh phong. Nữ chủ thượng có lực lượng cấp đế hoàng, chỉ có điều chính nàng còn chưa đạt tới mười đoạn, thực lực của nàng mạnh hơn Vạn Tốc Ngô Công một chút, nhưng muốn giết nó phải hao phí rất nhiều thời gian, coi như không có cơ hội đuổi theo Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa. Huống chỉ chung quanh Vạn Túc Ngô Công còn có một đàn Thiên Túc Ngô Công. Rốt cuộc, sát khí trên người nữ chủ thượng dần dần biến mất, thần thái trở về bộ dạng không có linh hồn giống như trước kia. Nàng hờ hững xoay người bước đi, không cần để ý Vạn Túc Ngô Công đang ngó chừng mình, trong lòng mang theo vài phần oán khí và tức giận tiến vào thông đạo. Thân ảnh nàng biến mất vào trong bóng tối. Những tiếng kêu gào sợ hãi này phát ra từ miệng đám sát thủ. Dãy chết. Ngoại trừ hai đại thủ lĩnh thành công chạy trốn ra khỏi khu vực vực sâu Ngô Công đáng sợ này, 37 gã sát thủ bao gồm cả hồn sủng đều táng thân tại nơi này. Máu tươi phun trào ướt đẫm cả tầng nham thạch. Sau khi nữ chủ thượng rời khỏi, phía dưới vực sâu vẫn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Bên kia vực sâu là một thâm đạo quanh co phức tạp. Mặc Tà vẫn dốc toàn lực buông thả miệng diễm, tăng tốc chạy trốn. Chẳng qua là ở trong quá trình này thường xuyên xuất hiện những giọt nước trong suốt tràn ra, chỉ còn người trắng bạc lộ ra thần sắc buồn bã không nói thành lời. Lúc ban đầu Mặc Tà gặp mặt chiến giã vô cùng nhỏ yếu, móng vuốt của nó có thể xé rách chiến giã phòng ngự dễ dàng. Nhưng bây giờ chiến giã dần dần trưởng thành, thực lực trở nên cường đại hơn nhiều. Thậm chí thời điểm thực lực bộc phát có thể vượt qua nó. Vì thế Mặc Tà cảm thấy vui mừng dùng cho chiến giã. Mặc Tà, dừng lại, không cần chạy nữa, bọn chúng không có đuổi theo, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lý lão nhị hồ lớn gọi Mặc Tà trở về. Bạch ma quỷ thì triển thác vị ma ảnh xuất hiện ở trước mặt Mặc Tà, dùng tay ra hiệu cho nó dừng lại. Nhưng Mặc Tà không có dừng lại, mà lách người tránh né bạch ma quỷ, ngăn trở, vẫn tiếp tục chạy sâu vào trong hang động u ám. Dần dần ngọn lửa trên người Mặc Tà chiếu rọi soi sáng một vùng, phía trước mặt nó lại xuất hiện một cái vực sâu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chiến giã, chiến giã. Lúc này Mặc Tà rốt cuộc dừng lại, thân thể của nó theo quán tính vẫn trượt đến gần bờ vực. Mặc Tà cúi đầu xuống vực sâu, gào thét thê lương, giống như là phát tiết cảm xúc trong lòng mình, hoặc là muốn nhắn nhủ một thông điệp nào đó chuyển xuống đáy vực. Thành âm vang vọng khắp vực sâu, lan truyền ra các ngõ ngách hang động và thông đạo hồi lâu không có tàn đi. Cẩn Như công chúa và Ly lão nhì cũng thấy Mặc Tà gào thét, cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này Mặc Tà đã nằm gục trên mặt đất, cái đuôi của nó tàn ra, đàn Sở Mộ nằm trên đó. Mặc Tà nhắm hai mắt lại, ai nấy cũng có thể cảm giác được tâm tình của nó xuống thấp, không muốn giao tiếp với bất kỳ người nào. Lý lão nhì chạy đến bên cạnh Mặc Tà muốn an ủi nó, nhưng thật ra là cũng không biết nên nói gì cho tốt, chỉ có thể im lặng đứng ở bên cạnh nhìn xuống vực sâu. Dưới đáy vực sâu, một con Thiên Túc Ngô Công bụng trừng to như cái nồi chậm rãi di chuyển xuống dưới. Nó vừa mới nuốt sống một sinh vật khá lớn, cho nên bây giờ cần phải tìm một địa phương nghỉ ngơi. Chỉ cần tiêu hóa xong sinh vật này, nơi không chừng thực lực của nó sẽ tăng trưởng vài phần. Khi đầu Thiên Túc Ngô Công này tìm thấy một địa điểm tối tăm thích hợp, bắt đầu co rút thân thể lại, chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ say, dần dần tiêu hóa thức ăn trong bụng. Thế nhưng đồng Thiên Túc Ngô Công này ngủ không được bao lâu thì cái bụng của nó bỗng nhiên phình lên kỳ lạ. Hai đạo chảo nhận sắc bén từ trong bụng Thiên Túc Ngô Công bắn thẳng ra ngoài. Mặc Chảo lập lòe hàn quang, kỹ năng Thiên Liệt Chảo hùng hăng xé rách bụng Thiên Túc Ngô Công. Ngay sau đó, một thân ảnh màu đen chui ra ngoài. Còn Thiên Túc Ngô Công bị rạch ngực, phá bụng gào lên thống khổ, cặp mắt đỏ ngầu giận dữ, không dám tin tưởng ngó chừng sinh vật kia. Bởi vì thân thể đối phương vô cùng hoàn hảo, không có một chút vết thương nào cả. Đầu Thiên Túc Ngô Công này rõ ràng nhớ là lúc nuốt sống sinh vật này thì nó đã thường tích đầy mình, gần như hấp hối rồi. Tại sao còn có năng lực công kích phá bụng mình chui ra? Thiên Túc Ngô Công hình thể khổng lồ nhưng bị mổ bách ngực, khẳng định không thể sống nổi. Đầu Thiên Túc Ngô Công này không cam lòng dễ dụa thân thể, nhưng càng dễ dụa lại càng mất máu càng nhiều, tính mạng trôi qua càng nhanh. Cuối cùng Thiên Túc Ngô Công co quắp vài lượt, dưới thân thể cứng ngắc, hoàn toàn mất đi tính mạng. Đám thiên túc Ngô Công ở gần đó đã nhận ra động tĩnh khác thường ở nơi này, nhất thời mấy cặp mắt đỏ ngầu lóe sáng nhìn thấy thi thể đồng bọn, không hiểu tại sao tự nhiên chết đi. Đám thiên túc Ngô Công phát hiện trên giã tồn tại rất nhanh, mấy mấy con Ngô Công gần nhất lập tức phát ra thanh âm đáng sợ, cử động thân thể bò tới. Trên giã gầm lên một tiếng trầm thấp, nơi này là xảo huyệt thiên túc Ngô Công. Trên giã tự biết mình không phải là đối thủ của một tộc quần số lượng khổng lồ như thế. Cũng may vị trí hiện tại của chiến giã đang đứng là một góc khuất, cho nên số lượng Ngô Công không có nhiều như khu vực bên cạnh vạn túc Ngô Công. Quan trọng nhất là khu vực này có một tảng nham thạch khá cao dựng đứng sừng sững. Tầng nham thạch cao 50 thước, giống như một bức tường thiên nhiên chia tách hai khu vực chiến giã và tộc quần Ngô Công làm hai phần. Bên kia là vô số thiên túc Ngô Công tồn tại, bên này chỉ có một số thiên túc Ngô Công. Trong lúc nhất thời, chiến giã không đếm nỗi bị cả đàn vây công. Tâm trí chiến giã rất cao, nó biết chỉ cần giải quyết mười mấy con thiên túc Ngô Công bên này nhanh gọn, có lẽ vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu. Trước đó chiến giã thì triển kỹ năng hắc ám trì, vừa có ý định đồng quy vu tận với tất cả địch nhân, cho nên không có nghĩ đến khả năng sống sót. Tình huống bây giờ thật ra khẳng định là chết chắc rồi, bởi vì dưới đáy vực sâu không có bất kỳ lối đi nào thông với hang động trên kia. Thế nhưng chiến giã là hồn sủng có tín niệm chiến đấu cực cao. Nó không biết mình sẽ chết, nhưng nhất định phải chiến đấu anh oanh liệt liệt, chém giết thông khoái với đàn thiên túc Ngô Công. Cứ thoải mái tàn sát cho đến khi kiệt sức, và sau đó mới cao ngạo chết đi. Đám thiên túc Ngô Công bên này có 3 con 10 đoạn thiên túc Ngô Công, 7 con 9 đoạn, còn có 3 con thực lực trên dưới 8 đoạn. Thực lực chiến giã hiện tại là 8 đoạn 9 giai, sơ đẳng cấp quân chủ. Hiệu quả hồn trang tăng cường lực chiến đấu của nó lên tới trung đẳng cấp quân chủ. Thực lực nó thấp hơn 10 đoạn thiên túc Ngô Công một cấp bậc, cao hơn 9 đoạn thiên túc Ngô Công chút ít. Về phần 8 đoạn thiên túc Ngô Công, không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng nó dám đến gần chiến giã, chắc chắn là một chiều miểu sát. 3 con 10 đoạn thiên túc Ngô Công đẩy tới chiến giã đầu tiên. 3 con thiên túc Ngô Công này có hình thể dài tới 10 thước. Trong lúc di động, tạo thành khe, khe rãnh dữ tợn trên mặt đất. Cái đuôi to lớn không ngừng nhô lên, hạ xuống, đập phá nham thạch cản đường. Chiến giã không muốn đối kháng chính diện với chúng nó, mà nhanh chóng chạy một vòng tròn tránh ra xa. Sau đó ánh mắt khóa định những con 9 đoạn thập túc Ngô Công. Thì liệt chảo xẹt qua, móng vuốt chiến giã lần lượt thay đổi vị trí, bộc phát hàn quang rực rỡ. Mặc chảo sẽ rách thần thể một con thiên túc Ngô Công ở gần nhất. Chiến giã thì triển thiên liệt chảo có phạm vi công kích kéo dài, chảo nhận chém rách thần thể 9 đoạn thiên túc Ngô Công từ đầu tới tận đuôi, gần như phân chia thiên túc Ngô Công thành 2 mảnh bằng nhau. Chiến giã vừa thì triển một kích như ý thì cái đuôi của 10 đoạn thiên túc Ngô Công từ sau quét tới. Chiến giã lập tức bỏ qua truy kích, nhảy lên cao né tránh đòn tấn công mạnh mẽ kia. Nhưng mà nơi này có tới 3 con 10 đoạn thiên túc Ngô Công, chiến giã tránh né được con thứ nhất công kích thì 2 con thiên túc Ngô Công khác cũng đúng lúc nhào tới. Chiến giã còn đang lơ lửng ở giữa không trung bị quất một cái cắm thẳng vào trong vách đá. Thân thể chiến giã đào ra một cái hố thật sâu trên tầng nham thạch, thế nhưng công kích trình độ này không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với chiến giã. Một giây sau, chiến giã chậm rãi nhảy xuống đất, dựa vào chảo nhận sắc bén trực tiếp trèo lên vách núi. Sau khi đã tới độ cao nhất định, bỗng nhiên tung người lao xuống, thoáng cái đã phóng qua đầu mấy con 10 đoạn thiên túc Ngô Công. Chiến giã gầm giống điên cuồng, mặc hại đột ngột lóe sáng ma văn biến thành lực lượng cổ xưa ngưng tụ vào trong móng vuốt. Hiệu quả của ân ký ma văn giúp cho chiến giã công kích tăng cường một cấp bậc. Thiên liệt chảo trực tiếp đánh nát đầu một con 9 đoạn một dài thiên túc Ngô Công. Máu tươi màu xanh lục phun ra rối xả. 9 đoạn một dài thiên túc Ngô Công không thể nào né tránh nổi một kích lăng lệ kia. Đỉnh đầu bị thiên liệt chảo chém nát, máu tươi trộn lẫn não tường tràn ra, bốc mùi kinh khủng. 3 con 10 đoạn thiên túc Ngô Công thấy đồng bọn lại bị giết chết, liền tức giận kêu lên một tràng quái dị. Thân thể chúng nó hơi co lại lấy đà, lao thẳng về phía chiến giã. Trong lúc này, chiến giã đang hạ xuống đất hết đường né tránh, đỉnh đầu 10 đoạn Ngô Công đánh trúng người nó, nhất thời da chóc thịt bong, thương tổn không nhỏ. Nhưng chiến giã hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, để mặc cho bà đầu 10 đoạn thiên túc ngô công tùy ý công kích mình. Còn nó bình tĩnh nắm chắc thời cơ, nhảy lên trên lưng một con 10 đoạn thiên túc ngô công. Con thiên túc ngô công này đang di động lên cao, móng vuốt chìa giã cắm sâu vào người nó, chạy ngược lên trên. Sau khi mượn lực và nhảy qua thân thể hai con 9 đoạn thiên túc ngô công, chìa giã đã thành công tiếp cận một con 9 đoạn thiên túc ngô công khác. Mặc khải thứ hùng hằng đâm vào trong mắt nó. Đầu thiên túc ngô công này lập tức kêu lên thống khổ, thân thể điên cuồng giãy giụa đánh văng chìa giã ra ngoài. Chìa giã bay đi một đoạn mấy chục thước, liền ngược vọt lọt vào phạm vi 9 đoạn thiên túc ngô công vây công. Trên người xuất hiện thêm mấy vết cào tương đối nghiêm trọng. Sinh mệnh lực chìa giã nhiều hơn hồn sùng bình thường gấp 6 lần. Nếu đổi lại là những 8 đoạn hồn sùng trừng đẳng các quần chủ khác, chúng đoàn liên tiếp thế này khẳng định đã bị phế rồi. Nhưng chỉ cần không phải là thương tổn chí mạng, cho dù vết thương nặng tới mức nào, chìa giã vẫn có thể duy trì trạng thái chiến đấu, thậm chí ý chí hăng hái còn tăng cao vài phần. Rốt cuộc ở thời điểm sinh mệnh lực chiến giã suy kiệt ảnh hưởng đến lực chiến đấu, chiến giã bị thương liên tục bắt đầu nổi giận. Chiến giã gầm giống vang dội, khải giáp tổn hại trên người chậm rãi biến hóa, tứ chi và da thịt bắt đầu cường tráng mạnh mẽ hơn, thậm chí ấn ký mà văn giác thú cũng sáng hơn vài phần. Dụng chiết chi tâm. Hiệu quả dụng chiết chi tâm giúp cho thực lực chiến giã bắt đầu tăng trưởng. Bản thân chiến giã đang ở trạng thái bình cảnh 8 đoạn. Hiện tại, dùng chiếc chỉ tầm trợ giúp tăng cường sức mạnh, trực tiếp đột phá tầng bình cảnh này, bước vào cảnh giới 9 đoạn một giai. Sau khi đạt tới 9 đoạn, thực lực chiến giã đã ngang bằng với 10 đoạn thiên túc ngô công rồi. Cộng thêm mà văn sắc thú gia tăng lực lượng, 6 lần sinh mệnh lực cùng với năng lực khôi phục tính mạng cường đại, cho nên chiến giã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thực lực để thăng một mảng lớn, giúp cho chiến giã tự tin hơn hẳn, hoàn toàn không quan tâm những con thiên túc ngô công khác công kích. Bốn chân tụ lực nhảy lên mười mấy thước. Trong lúc đó, mặc khải thứ trồi ra, thân thể xoay tròn tốc độ cao, đánh xuống 10 đoạn thiên túc ngô công. Mặc khải thứ trực tiếp đâm thủng đỉnh đầu một con 10 đoạn thiên túc ngô công, sau đó biến thành lợi kiếm sắc bén từ vị trí cổ họng kéo dài xuống tận đuôi. 10 đoạn thiên túc ngô công cực kỳ đau đớn, không ngừng co giật thân thể, nhưng hoàn toàn vô dụng. Chỉ lát sau đã duỗi dài ra nằm sụi lờ dưới đất. Chiến giã đứng vững vàng trên người 10 đoạn thiên túc ngô công, gầm lên đắc ý, để mặc cho những con thiên túc ngô công khác phun nọc độc hủ thực khải giáp và da thịt của mình. Nhưng mà ngay khi thân thể nó bị hủ thực nghiêm trọng, từ trong cơ thể chiến giã bắt đầu tràn ra trùng dịch trọng sinh. Dòng chất lỏng trùng dịch nhanh chóng bao trùm tất cả vết thương trên người chiến giã, sau đó tiến hành chữa trị và hồi phục, giúp cho chiến giã khôi phục chiến lực trong nháy mắt. Bản thân chiến giã có thiên phú trùng hệ dị thường, vì thế nọc độc thiên túc ngô công không có bao nhiêu hiệu quả trên người nó. Thời gian chậm chậm trôi qua, chiến giã đã hoàn thành lần thứ hai đoạn chi trọng sinh. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của đời nó. Ý chí chiến đấu cường liệt kích phát ra tất cả tiềm năng trong người chiến giã. Sau khi hoàn thành đoạn chi trọng sinh, thực lực chiến giã lại tăng cường một sai, đạt đến 9 đoạn hai giai. Chiến giã trực tiếp bỏ qua thiên túc ngô công cấp thấp, chân trước khẽ dụng lực đạp mạnh xuống người thiên túc ngô công phía dưới. Mà văn sắc thú ngưng tụ một lần nữa, kỹ năng toái đạp công phá thân thể 10 đoạn thiên túc ngô công ở khoảng cách gần, lập tức dẫn tới một vụ nổ kinh hoàng. Da thịt bong chóc, máu tươi xanh lục vẩy ra bốn phía, tạo nên một cảnh tượng kinh hồn táng đảm. Khải giáp trên người chiến giã phát ra tia sáng, cho thấy năng lực phòng ngự đã và hục hồi và phục hồi tăng cường vài phần. Ánh mắt chiến giã lạnh lùng như xuống thần thể 10 đoạn thiên túc ngô công. Nát bét. Chiến đấu hiển nhiên không có kết thúc. Chiến giã đã hồi phục trạng thái trở về thời kỳ toàn thịnh, lập tức khóa mục tiêu một con 9 đoạn thiên túc ngô công đang sợ hãi bỏ lui. Con thiên túc ngô công này đã rút lui vào trong một góc vực sâu. Móng vuốt chiến giã lướt qua giết chết không có một chút lực phản kháng. Một con 10 đoạn thiên túc ngô công ngỡ rằng đây là cơ hội tốt nhào tới công kích, nhưng nghênh đón đó là một đạo hủy quang cường đại trực tiếp nổ tung phần đầu. Chiến đấu kéo dài cho đến bây giờ, thực lực chiến giã đã tăng cường lên tới 9 đoạn 4 dài. Thời gian trôi qua càng lâu, nhất định sẽ có càng nhiều thiên túc ngô công tràn qua bên này. chuyên gia cũng biết mình không có cách nào đối phó nổi vô số thiên túc ngủ công áp tới, nhưng nó vẫn ngoan cường chiến đấu. Trên đời này không có lực lượng nào có thể ngăn cản nó chiến đấu. Toàn thân chiến dã dính đầy máu tanh sừng sạch của thiên túc ngô công. Đồng chất lỏng đậm đặc này từ từ tạo thành huyết khí, kích thích, hùng tính trong người chiến dã. Hồi lâu sau, chiến dã ngẩng đầu lên gầm thét kinh thiên động địa. Trong mắt đen nhánh dần dần xuất hiện màu đỏ sẫm. Thị huyết cuồng hóa. Huyết khí kích thích, chiến dã trực tiếp tiến vào trạng thái thị huyết cuồng hóa. Thực lực chiến dã lại tăng cường 3 giai, nhảy đạt đến 9 đoạn 7 giai. 9 đoạn 7 giai. Điều này có nghĩa là thực lực chiến dã hiện tại cao hơn 10 đoạn thiên túc ngô công, gấp 2 cấp bậc. Nếu như sử dụng mà văn giác thú tăng cường lực công kích, chiến dã đánh một kích toàn lực có thể giết chết một con 10 đoạn thiên túc ngô công. Chiến dã lập tức khóa định một con 10 đoạn thiên túc ngô công cuối cùng. Cặp mắt huyết tính bốc cháy, ý chí chiến đấu mạnh bất diệt. Chỉ có 10 đoạn thiên túc ngô công mới tạo thành một chút uy hiếp đối với chiến dã. Nhưng còn ngô công này đã lộ ra thần sắc sợ hãi, bắt đầu di động thân thể, muốn bỏ chạy về phía khu vực bên kia. Thiên liệt trào chém chết còn 10 đoạn thiên túc ngô công cuối cùng, ngay khi nó bỏ tới gần vách đá dựng đứng. Giáp sừng cứng rắn trên người thiên túc ngô công cũng bị móng vuốt chiến dã xé rách dễ dàng. Vết cào kéo dài hơn 10 thước, gần như tách thân thể nó ra làm đôi. Nhất thời một dòng chất lỏng tành hồi từ cơ thể thiên túc ngô công tràn ra ngoài, dấu hiệu tính mạng cũng dần dần mất đi. Một chiều tất sát. Sau khi tăng cường thực lực lên tới 9 đoạn 7 giai, lực công kích của chiến dã vô cùng kinh khủng. Cho dù là 10 đoạn thiên túc ngô công cũng không thể ngăn cản nổi. 10 đoạn thiên túc ngô công bị giết chết không lâu, nhưng còn 9 đoạn và 8 đoạn thiên túc ngô công trở xuống, biến thành món ăn nhẹ dành cho chiến dã. Mỗi một đòn đánh ra là miêu sát một con ngô công. Chốc lát sau, thi thể chúng nó đã giải đầy mặt đất, trở thành chiến tích huy hoàng của chiến dã. Chiến dã đã đoạn trì trọng sinh 2 lần. Lúc này trên người nó cũng xuất hiện một vài vết thương, máu tươi còn đang rỉ ra bên ngoài khải giáp. Nó vội vàng thở dốc, tranh thủ thời gian ngắn ngủi hồi phục vài phần thể lực. Tuy rằng thành công giết chết 13 đầu thiên túc ngô công, nhưng tính mạng chiến dã cũng hao tổn không ít. Thừa dịp bây giờ tạm thời ngừng chiến, thân thể chiến dã bắt đầu tự động chữa trị thương thế. Khi sinh mệnh lực chiến dã từ 4 thành khôi phục lên tới 5 thành, một tiếng rít chói tai từ phía bên kia nham thạch truyền đến. Thân thể đen thui ngọ nguậy chậm chạp vượt qua vách đá cao 50 thước. Trận chiến lúc này đã tàn phá tạo thành một lỗ to lớn kích thước chừng 5-6 thước, giúp cho chúng nó di chuyển dễ dàng. Một đàn thiên túc ngô công di động hàng ngàn cặp chân dữ tợn bỏ tới. Trong đó có một con thiên túc ngô công khổng lồ ngẩng cao đầu lên ngó chừng. Chiều dài thân thể nó gần 20 thước, cho thấy sức mạnh tuyệt đối cường hãn. Cặp mắt đỏ như máu tập trung vào chiến dã. Từ kích thước thân thể đã chứng minh thực lực đầu thiên túc ngô công này cường đại không thể nghi ngờ. Ít nhất cũng phải đạt đến trình độ cấp thống lĩnh đỉnh phong, thực lực mạnh hơn 10 đoạn thiên túc ngô công bình thường một cấp bậc. Đầu thiên túc ngô công này đã có trí tuệ nhất định. Nó nhìn lướt qua đồng bọn, lê ý thức được sinh vật đang núp trong góc có thực lực rất mạnh, trực tiếp rít lên ra lệnh cho thiên túc ngô công không tới 10 đoạn lùi lại. Từng con 10 đoạn thiên túc ngô công chậm chạp vượt qua bức tường đá, tiến vào không gian vô cùng hạn hẹp. Chiến dã bây giờ đã ở trạng thái thị huyết cuồng hóa, đối mặt với đàn 10 đoạn thiên túc ngô công không hề sợ hãi. Nó quyết định trực tiếp nghênh chiến, mặc khải thứ vừa ra xông thẳng vào con thiên túc ngô công đầu tiên. Một lần va chạm chính diện đã đánh cho đối phương trọng thương. Sau khi chiến dã phát động công kích, những con thiên túc ngô công khác cũng điên cuồng huy động thân thể, tiến hành một loạt công kích đổ ập xuống đầu chiến dã. Chiến dã mới vừa khôi phục sinh mệnh lực một thành lại bị giảm xuống rất nhanh. Chỉ mới một đợt giao phòng gần như thất thủ dưới đòn công kích hợp lực của 10 con thiên túc ngô công. Dưới tình huống tính mạng bị đe dọa, chiến dã dựa vào chiến ý ngoan cường, sinh sôi giết rớt hai con 10 đoạn thiên túc ngô công rồi mới rút về. Thường thế trên người quá nặng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chiến dã hoàn thành một loạt chiến công thì không dám dò dự nữa. Đỉnh đầu nó rụt rè, bốn chân đạp mạnh xuống đất, nhảy về phía góc khuất nhỏ hẹp ẩn sâu trong vách núi, rồi nhanh chóng chạy vào đó cố thủ. Bởi vì nó biết Thiên Túc Ngô Công hình thể khổng lồ, không có cách nào đồng loạt chui vào. Trùng dịch bắt đầu tràn ra, bao trùm lên miệng vết thương, từ từ bù đắp gần cốt máu thịt trên người chiến giã. Thân thể nó chậm rãi khôi phục trở về trạng thái hoàn hảo. Mặc Khải lại xuất hiện trên người chiến giã. Trong quá trình đoạn chỉ trọng sinh, lần lượt vang lên tiếng gầm nhẹ, tứ chỉ tiếp tục tăng trưởng tới lớn hơn mấy phần. 9 đoạn 9 dài. Lúc trước giằng co với một đám 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công, thì lực thực lực chiến giã đã tăng cường lên tới 9 đoạn 8 dài. Sau khi hoàn thành đoạn chi trọng sinh, thực lực chiến giã lại tăng cường một lần nữa, đạt đến 9 đoạn 9 dài. Từ 8 đoạn 9 dài phát triển đến 9 đoạn 9 dài. Sau 3 lần đoạn chi trọng sinh, thực lực chiến giã đã tăng cường nguyên một đoạn. Lực chiến đấu lại khôi phục trở về trạng thái toàn thịnh. Ánh mắt chiến giã khóa chặt đám Thiên Túc Ngô Công đang tràn ra bên này. Một con gần nhất há to cái miệng kinh khủng, chuẩn bị cắn xuống. Tốc độ chiến giã đã nhanh hơn trước rất nhiều. Trong lúc tình hình nguy cấp, toàn thân nó lập tức vươn ra một đống mặc khải thứ y như lưỡi kiếm, trực tiếp chui vào cổ họng Thiên Túc Ngô Công. Thân thể con Thiên Túc Ngô Công này co giật mấy lượt rồi cứng đờ. Ngay sau đó, vị trí chính giữa đột nhiên phình to lên, giống như bị thứ gì đó cưỡng chế phá vỡ. Rốt cuộc thân thể Thiên Túc Ngô Công không thể chịu nổi lực lượng áp bách quá lớn. Sau một tiếng nổ rung trời, là chất lỏng ác tâm bắn ra bốn phía. Chì cụt, máu me, nội tạng dày đầy trên người những con Thiên Túc Ngô Công khác. Chỉ có phần đầu con nghiền Thiên Túc Ngô Công là còn nguyên vẹn, nhưng mà thân thể nó đã bị nổ tan xác. Không gian bên này chỉ có hạn. Thời điểm chiến giã lao ra khỏi cơ thể Thiên Túc Ngô Công, khu vực này đã chất đầy cả đống thi thể địch nhân. Độc dịch và máu tanh biến nơi này trở thành một vùng u lam trướng khí. Nếu người bình thường lọt vào, căn bản không thể sống nổi qua một lượt hô hấp. Và lúc này, phía trên tảng nham thạch đã xuất hiện cả đàn quái vật dữ tợn. Vô số cặp mắt đỏ như máu lập lè trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chiến giã đang cố thủ trong góc khuất. Sau khi chiến giã giết chết con Thiên Túc Ngô Công cấp thống lĩnh đỉnh phong, đã kinh sợ phần lớn ngô công sinh sống trong khu vực này. Đại đa số những con còn sống không có đạt tới 10 đoạn. Một khi tới gần sẽ bị tàn sát rất nhanh, hoàn toàn không có tư cách tiêu hao thể lực của chiến giã. Chúng nó chỉ biết cò cụm lại chung quanh tảng nham thạch kia chờ đợi. Trước khi Thiên Túc Ngô Công mạnh hơn xuất hiện, chúng nó khẳng định không dám tiến vào khu vực phía bên kia. Chiến giã lạnh lùng xoay người, mặc kệ ánh mắt tức giận xen lẫn sợ hãi của đám ngô công, chậm rãi lùi vào trong góc, nằm xuống lẻ lưỡi liếm vết thương trên người mình. Trận đấu không có kết thúc. Chiến giã biết không qua bao lâu nữa sẽ có Thiên Túc Ngô Công mạnh hơn xuất hiện. Bây giờ nó phải thừa dịp thời gian rảnh rỗi hiếm có này khôi phục thương thế của mình càng nhiều càng tốt. Cho tới lúc này, nó đã sử dụng 3 lần đoạn trì trọng sinh. Quá trình chiến đấu sau này phải tìm cách chủ toàn với đám Thiên Túc Ngô Công đông nghịt kia. Chỉ cần kéo dài thời gian chiến đấu vô hạn, như vậy thực lực của nó cũng sẽ tăng không ngừng tăng trưởng. Lỗ mũi chiến giã phun ra một luồng nhiệt khí. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đèn bóng nhìn vào tảng nham thạch cao 50 thước. Lúc này, trên đó đã xuất hiện một con Thiên Túc Ngô Công cực kỳ kinh khủng. Hình thể con Thiên Túc Ngô Công này vượt qua 30 thước, cơ hồ bao trùm một mảng lớn nham thạch. Nếu không phải nham thạch nơi này cứng rắn hơn mức bình thường, sợ rằng chỉ cần nó tùy ý đánh một cái cũng có thể phá nát một góc vực. Chiến giã không có nóng lòng xuất kích, vẫn đợi đến khi Thiên Túc Ngô Công bò xuống đất mới từ từ đứng dậy, ánh mắt cao ngạo ngó chừng đối phương. Thân thể tràn đầy vết thương không hề ảnh hưởng đến chiến lược của nó, mà chỉ kích phát thêm hùng tính tiềm tàng trong cơ thể. Đối mặt với Thiên Túc Ngô Công to lớn gấp 10 lần mình, tinh thần chiến giã vẫn cháy lên tín niệm kiên định nhất. Còn người nó vẫn duy trì màu đen pha đỏ, trong đó bắn ra một tia điên cuồng, một chút hừng phấn vì được chiến đấu thống khoái. Đây là tín niệm khắc sâu trong linh hồn chiến giã, thả tử chiến chứ không lùi. Chủng tộc Mặc Giã vốn là yêu thú khiếu chiến, từ khi chúng nó ra đời đã gặp phải một lần chiến đấu tàn khốc. Bất kỳ một con Mặc Giã nào cũng không bao giờ chết vì già yếu, không bao giờ chấp nhận an phận vùi thây trong lòng đất một cách vô ích. Cho dù chúng nó già yếu đến mức nào, trước khi thời điểm tử vong buông xuống, mỗi một con Mặc Giã đều lựa chọn chiến đấu tới chết. Đây là tín niệm chiến đấu sinh ra từ trong huyết thống, Vì thế chiến giã sẽ tiếp tục tận hưởng cảm giác hưng phấn trong chiến đấu và sẽ kéo dài mãi cho đến khi tính mạng kết thúc. Đồng dạng như thế, bất kỳ một chủng tộc hồn sùng nào cũng phải tìm cách sinh tồn trong thế giới mạnh được yếu thua này. Vấn đề chỉ là phương pháp chúng nó lựa chọn khác nhau mà thôi. Trừ khi ra đời, sẽ lập tức đối mặt với vấn đề quan trọng nhất, đó là sinh tồn. Trong quá trình sinh tồn, sẽ từ từ tăng cường thực lực từ một đoạn một giai cho tới 9 đoạn 9 giai, đến hình thái cuối cùng là 10 đoạn hoàn mỹ. Ra đời, trưởng thành, lột xác, thành thục. Đây là một nửa số mệnh của tất cả hồn sủng. Trong một nửa số mệnh này sẽ lấy hai chữ chiến đấu và sinh tồn làm chủ đạo. Nếu không có cách nào sinh tồn sẽ mất đi chiến đấu, cũng có nghĩa là đào thải và tử vong. Giờ phút này, máu huyết trong người chiến giã đã bốc cháy kịch liệt. Nó đang cố gắng đột phá bình cảnh giữa 9 đoạn và 10 đoạn. Có lẽ sau khi đạt tới hình thái 10 đoạn hoàn mỹ, nó mới có một trận chiến thật sự thống khoái. Bên trong rừng rậm Cự Sơn Đông Lộc, Mặc Tà Miện Diễm chạy như bay trên sườn núi, vẽ ra một luồng hỏa diễm tuyệt mỹ. Ở trước mặt Mặc Tà là rừng rậm Bao La Bát Ngát, mà điểm cuối cùng, khu rừng chính là đích đến của các tuyển thủ tham gia đột phá cảnh. Mặc Tà tạm dừng bước dưới chân núi, dùng cái đuôi thả sờ mộ nằm trên bãi cỏ, sau đó tự mình nằm xuống bên cạnh một gốc cây nghỉ ngơi. Cần Nhu công chúa cũng dừng lại nơi này. Nàng lấy tay lau giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt mỏi mệt nhìn qua khu vực cực kỳ cảnh giác. Khi tới khu vực thần hồ, chúng ta sẽ an toàn. Ở nơi đó có những tuyển thủ khác, nên mấy tên kia sẽ không dám làm loạn. Hơn nữa còn có không ít thành viên Yểm Ma Cung, bọn họ sẽ bảo vệ chúng ta. Cần Nhu công chúa nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, Cần Nhu công chúa chậm rãi đi tới bên cạnh sở mộ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Sở mộ đã bất tỉnh 2 ngày rồi. Dựa theo Lý Lão Nhì đoán chừng, lấy tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, hẳn là sắp tỉnh lại. Hoàn cảnh rừng rậm nơi này rắc rối phức tạp, lại thêm địa hình quanh co hiểm trở và các loại sinh vật cùng nhau sinh sống, tạo thành hệ sinh thái đa dạng. Nếu như sở mộ có thể tỉnh lại, lấy năng lực dã ngoại của hắn sẽ dẫn nàng tới thần hồ dễ dàng. Tất cả thủ hạ của nữ chủ thượng đã hao tổn gần hết rồi. Vì thế nữ chủ thượng khẳng định khó lòng tìm thấy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn. Mặc Tà nằm bên cạnh sở mộ, tâm linh tương liên giúp cho nó nhận ra biến động trước tiên, lập tức mở mắt ra nhìn chằm chằm vào sở mộ. Ngay sau đó, Mặc Tà phát hiện hai mắt sở mộ khẽ động, thậm chí hắn theo bản năng lấy tay che ánh nắp ánh nắng chói mắt. Mặc Tà phát hiện sở mộ đã tỉnh lại, liền kêu lên một tràng hưng phấn, không ngừng lè cái lưỡi trần bóng ra liếm lên mặt sở mộ. Sở mộ đã quen mỗi ngày tỉnh lại đều có cảm giác ẩm ướt cọ tới cọ lùi trên mặt mình rồi. Hắn theo bản năng đưa tay vuốt về đầu Mặc Tà. Hiệu quả tinh thần độc phệ đã biến mất. Tuy rằng trạng thái tinh thần bây giờ của sở mộ không thể nói toàn thịnh, nhưng cũng khôi phục được chút ít. Chỉ cần nghỉ ngơi thanh tĩnh một lát là tất cả trí nhớ trước kia tràn về. Sở mộ lập tức ý thức được chuyện gì đó không ổn. Để cho sở mộ kinh ngạc chính là tinh thần liên lạc cho thấy vị trí chiến giã cách nơi này rất xa. Thậm chí hắn cảm giác được khi thấy sinh mệnh của nó cực kỳ suy yếu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Phương pháp sinh tồn ác liệt. Khi Mặc Giã ra đời cũng có ý nghĩa là một vận mệnh tàn khốc bắt đầu. Chủng tộc Mặc Giã sinh sôi đầy đời không nhiều, phần lớn chỉ truyền đời theo một mạch, rất hiếm khi xuất hiện huynh đệ đồng bào. Mỗi tộc quần thông thường có số lượng không tới 20 con. Mặc Giã không bao giờ phụ trách hay quan tâm đến đời sau, đồng thời cũng là chủng tộc yêu thú có trách nhiệm nhất. Sau khi hạ sinh đời sau, chỉ cho bú sữa mẹ đúng một lần, sau đó lập tức dồn tất cả đời sau vào chung một chỗ bức bách chúng nó chiến đấu. Đây là tại sao? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một cặp Mặc Giã trưởng thành không thể nào dưỡng dục nhiều đời sau như vậy. Chúng nó chỉ có thể cung cấp thức ăn cần thiết và bảo vệ hai con cùng một lúc. Vì muốn chủng tộc tiếp tục kéo dài trên dòng tiến hóa, Mặc Giã trưởng thành phải dùng đến phương thức tàn nhẫn này để chọn lựa ra Mặc Giã hậu duệ có tố chất thần thể và thiên phú tốt nhất. Những Mặc Giã bị loại bỏ không bị giết chết, Mặc Giã trưởng thành sẽ vứt bỏ chúng nó ở nhiều địa phương khác nhau, sau đó sẽ để mặc chúng nó tự mình sinh tồn.